90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, ta được. Ngươi không được, đều đã xác định quan hệ. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, vậy có phải hay không có thể chiếm làm của riêng Tống Khuyết thể xác? Nhưng mà Tống Khuyết hiển nhiên rất hưng phấn, không có nói ra trở về ý. Bọn họ đi ở sơn trang đường lát ván gỗ trên, Tống Khuyết nói đối với nàng những thứ kia thích. Tuyết rơi nhiều thiên, ban đêm, gió rét trận trận, hắn có thể nói sục sôi ngất trời. Lý Thiếu Cẩn cố ý run một cái bả vai, sau đó vỗ sách tay nói, Tống Khuyết, ta trong túi sách có khăn quàng. Tống Khuyết nói, không việc gì, ta không lạnh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, suy nghĩ kỹ một hồi Tống Khuyết, ngoặc kép, tiếp Tống Khuyết mở ra áo choàng dài, nói Lý Thiếu Cẩn bọc vào trong ngực, sau đó hỏi, còn lạnh không, có phải hay không không lạnh? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, người ta trong kịch tivi, không phải nam nhân cũng cởi quần áo ra vội tới nữ nhân sưởi ấm. Ngươi làm sao không cởi quần áo ra trực tiếp cho ta mặc vào? Ngươi này là thích ta ha? Tống Khuyết nói bậy, ta làm sao không thích ngươi? Ta liền là thích ngươi, ta mới không thể cho ngươi phủ thêm. Làm sao ngươi thân thể là thân thể, ta không phải, vạn nhất ta bị bệnh, chiếu cố ta người không được là ngươi sao? Ta lần này là thật quan tâm, suy nghĩ một chút lại nói. Chẳng lẽ ngươi thật hy vọng ta cởi áo choàng dài cho ngươi mặc trên? Thiếu Cẩn, ngươi không sợ ta lãnh cảm mạo sao? Ngươi có phải hay không không thích ta? Giọng lại vẫn mang ủy khuất. Tất cả đều là không chính đáng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ rõ ràng chính là một tiểu công cử. Không cần khi đế vương. Nàng con ngươi chuyển một cái. Tới quỷ chủ ý, nghiêm túc nói. Bọn họ lần này ra cửa, chính là muốn khảo nghiệm song phương tam quan hợp không hợp. Mới vừa ta phát hiện ta đáp ứng quá nhanh. Tống Khuyết, ngươi cảm thấy chúng ta tam quan cùng sao? Ngươi người này quá lười, cũng không chủ động. Tống Khuyết bản chữ Lý Thiếu Cẩn người. Ta nói hết rồi, chúng ta giới tính cùng nha. Thiếu Cẩn, hơn nữa, kia không cùng, nơi nào không chủ động. Lý Thiếu Cẩn một nghiêng đầu nói, dù sao thì là không chủ động, còn nghĩ chạy trốn, ngây thơ. Tống Khuyết trong đầu nghĩ nữ nhân thật đúng là thích tính toán sổ cái. Hắn bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, nói, Thiếu Cẩn, ngươi rất thích ta đi, ta làm gì, ngươi cũng có thể tha thứ đi. Bất kể ta đã làm sai điều gì, mời ngươi kiên nhẫn nói cho ta. Nếu như ta ý thức được mình sai lầm, xin ngươi tha thứ cho ta, nhất định phải cùng ta tương thủ cả đời, chúng ta qua một đời tử. Thiếu niên có một đôi sáng như sao trời nghiên cứu, ban đêm châu quang chiếu ảnh hạ, hắn mơn mởn da thịt độ lên một tầng màu vàng, như mỹ ngọc huỳnh quang. Hắn đột nhiên thâm tình, nhường người không có chuẩn bị tâm lý. Lý Thiếu Cẩn cau mày. Là cầu hôn sao? Huy, người khác cầu hôn đều là ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ta thích ngươi cả đời. Làm sao đến nàng nơi này? Thành muốn nàng nhiều tha thứ hắn. Tiểu tử này, Lý Thiếu Cẩn vừa đành chịu cười. Liền nói hắn là công chúa nhỏ. Nhất định sẽ tha thứ. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết. Ta không kịp đợi. Không kịp đợi ngươi chủ động. Tống Khuyết. Ngươi nếu như chuyện này không làm tốt, ta sẽ không tha thứ ngươi. Tống Khuyết trên mặt có nghi vấn. Lý Thiếu Cẩn dán hắn lỗ tai nói, ta bây giờ chỉ muốn chiếm làm của riêng ngươi. Tống Khuyết con người thiếu chút nữa rơi ra. Gì? Lý Thiếu Cẩn ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Tống Khuyết, ta thích ngươi, mau tới thân ta, ta thích thân thể câu dẫn. Tống Khuyết không nhịn được cười to. Đây là Thiếu Cẩn nói, là cái đó thanh thanh sảng sảng đàng hoàng em gái nói. May ra anh hùng thấy hơi giống, nhìn Tống Khuyết không động, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ chẳng lẽ ta lại phải mất thể diện. Nàng ủy khuất hỏi, Tống Khuyết, chính ngươi nói thích ta, chẳng lẽ ngươi thích, không bao gồm nhiệt liệt, kích động, muốn ngừng cũng không được, thân thể chiếm làm của riêng. Thiếu Cẩn nháy nước một dạng trong vắt con ngươi, tràn đầy đều là cố ý chất vấn, giống như là bị người vứt bỏ con mèo nhỏ tể mà. Ta thấy Do Liên, Tống Khuyết tay đặt ở Lý Thiếu Cẩn trên bả vai, cười bả vai run rẩy. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, uy, ta rất buồn cười sao? Ta là người bình thường, ta muốn linh hồn va chạm thế nào? Còn cười, mau tới hôn ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đột nhiên như một giờ rưỡi dày đặc hôn, từ trán bắt đầu, một mực rơi vào khóe miệng. Lý Thiếu Cẩn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau câu môi cười một tiếng, nhắm mắt nói, Tống Khuyết ca ca, ta muốn trước khi cái loại đó, bá đạo nhiệt liệt hôn. Tống Khuyết, ngoặc kép, cái này vợ thật là không được. Nhỏ sữa mèo đột nhiên hoặc phong một bên, thành bá công, sẽ không tái một chiêu nửa thức, sợ là phải không thỏa mãn được nàng. Hôn tránh kích tình, điện thoại vang lên, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhìn xong điện tới biểu hiện, nàng ngẩng đầu lên nói, Thuận Ngôn, ta nhận cú điện thoại. Tống Khuyết liếm môi ừ một tiếng. Lý Thiếu Cẩn tìm địa phương ít người đem điện thoại nhận. Cô gái nhỏ, thế nào? Thiếu Cẩn, người thật sẽ không hối hận phải không? Cái gì? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Người nói thể xác va chạm. Tạ Thuận Ngôn nói, chỉ cần là cùng người mình thích chung một chỗ, coi như bị thế tục không cho cũng sẽ không hối hận phải không? Lý Thiếu Cẩn vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Tạ Thuận Ngôn là theo Vu Hạo Nhiên cùng đi. Nàng nữ hiệp, cũng đừng nghe nàng rượt dây mấy câu, liền bị cái đó nhóc chó con cho tha đi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên lắc đầu, không phải a, sẽ hối hận. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn nghiêm túc nói, cái gọi là nhập gia tùy tục, cái thế giới này chính là như vậy, đối nữ nhân rất không công bình. Nam nhân nhiều nữ nhân kêu phong lưu có bản lãnh, một nữ nhân nếu như có rất nhiều nam nhân, chính là họa thủy không đứng đắn. Chúng ta muốn ở trên thế giới này sinh tồn, không thể cùng đại chúng chí khí, nhập gia tùy tục, như vậy có thể tốt hơn bảo vệ mình, bảo vệ tốt danh tiếng. Nhập gia tùy tục, Tạ Thuận Ngôn nói, người lúc tới không phải cùng ta như vậy nói. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta lúc tới ngươi có thể không có nói cho ta ngươi cùng Vu Hạo Nhiên cùng đi. Ngươi nói cho ta ngươi ở nhà ăn bánh mì. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, cho nên nói tới nói lui, ngươi còn chưa đồng ý nàng cùng Vu Hạo Nhiên chung một chỗ. Ngươi là không thích Vu Hạo Nhiên cái gì? Hắn người này có khuyết điểm. Lý Thiếu Cẩn bất đắc dĩ âm thầm thở dài, sau đó nói, không phải người khác có khuyết điểm, ta là sợ ngươi nội tâm không đủ cường đại, dẫu sao, không phải tất cả mọi người đều là Lý Thiếu Cẩn, không phải tất cả mọi người đều mới có thể có sống lại nhìn thấu thế sự cơ hội. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, sau Tạ Thuận Ngôn cười nói, được rồi, cút đi. Lăn đến ngươi Tống Khuyết trong ngực đi, rốt cuộc muốn không muốn làm Lý Thiếu Cẩn, chính ta lo lắng. Lý Thiếu Cẩn nói, Thuận Ngôn, bất kể như thế nào, ngươi đừng quên mang lão Vu đi kiểm tra sức khỏe a, cái này mới là trọng yếu nhất. Thuận Ngôn không phải nàng, Vu Hạo Nhiên cũng không phải Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn lại không yên tâm đem Tạ Thuận Ngôn bây giờ liền giao cho Vu Hạo Nhiên. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại xuống, còn không kịp ngẫm nghĩ nữa Tạ Thuận Ngôn chuyện, miệng bị một cái ôn nhu môi đoạt lấy, không người quấy rầy, không có gánh nặng trong lòng, càn rỡ, cảm xúc mạnh mẽ, nhiệt liệt, nàng nhị khuyết, hôn sau này, Tống Khuyết ánh mắt thâm thúy nguy hiểm giống như là nhìn con mồi một dạng nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, nói ngươi thích ta, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.